Vô địch Hắc Thương, chương 94, đánh nhau trong đường hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Cao Thắng Môi mới có tầm bắn có thể vượt qua chỗ đất trũng này, chỉ thấy một mũi tên mang theo một đạo quang mang bay thẳng tới khu đất trống đối diện, phốc một tiếng. Nhất kích xuyên tâm, 263. Đáng tiếc tên này không bắn tình thâm sâu Vũ Minh Mông, nếu bắn phải nàng, nàng trực tiếp bị dây sát. Một tên này cắm giữa ngực Diễm Vô Song, nàng hoảng sợ vội vàng nằm sấp xuống. Mọi người đừng vội, chỗ này không dễ đi qua, các nàng người lại không ít. Trà Viên tỉ tỉ nói. Mọi người đều gật đầu, đất trũng quá dài, cũng không biết hỏa lực đối phương ra sao, thời thượng thiếu gia cắn răng nói. Cứ để ta lên, số T18 nhanh chóng tiến, rầm rầm, tới đất trũng, vừa thấy nhóm tinh tinh có thể triệu hồi ra cơ giáp chiến sĩ, Diễm Vô Song liền thầm kêu không ổn, người mà thần tiễn gia gọi tới lần này tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Ngăn tên người máy kia lại, Diễm Vô Song ra lệnh. Trên khu đất trống vô số ánh lửa nhấp nhoáng, tiếng súng bùm bùm vang lên. Bọn Diệp Sảng đều lắp bắp kinh hãi. Trong bóng đêm ánh lửa nòng súng hiện lên, đối diện có ít nhất là 20 tay súng, hỏa lực cũng rất mạnh, súng to súng nhỏ đều có, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là K-59 và K-54, trong đó chỉ có vài tiếng. Phanh phanh, của Desert Eagle, hơn nữa Diệp Sảng còn thấy được Toàn Chí Tiên. Lúc chiến đấu ở Tịch Tĩnh Hoàng Lăng, Toàn Chí Tiên bị Diệp Sảng bắn chết, nàng thập phần buồn bực. Trong lúc nghỉ lễ quốc khánh, nàng làm vài nhiệm vụ, hiện tại trên tay sử dụng chính là một thanh súng trường kiểu cũ màu rám nắng. Đây là lần đầu tiên Diệp Sảng ở trong trò chơi thấy súng trường cầm tay xuất hiện. Toàn Chí Tiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, báng súng để ở bả vai, ngắm số T-18 bắn mỗi phát toàn thân lại giật một lần, bắn phát tiếp theo, lại giật một lần. Chỉ thấy tấm chắn kim loại trước ngực của số T-18 tia lửa tóe ra bốn phía, cứ mỗi khi có một đạo tia lửa xuất hiện, số T-18 lại bị đẩy lùi về sau. Sao đã về rồi? Diệp Sảng không hiểu hỏi. Người máy của ngươi hoành tráng như vậy, còn sợ vài khẩu súng lởm của các nàng sao? Lúc này thời thượng thiếu gia lòng đau muốn chết. Đại ca, nguồn năng lượng không trụ được nữa, trong số súng của các nàng có khẩu hỏa lực rất lớn. Diệp Sảng liếc mắt nhìn điều khiển từ xa, nguồn năng lượng 34,5, lại ngẩng đầu nhìn khẩu súng trường kiểu cũ kia trên tay Toàn Chí Tiên. Đó là súng gì vậy a? Sao nàng lại lợi hại như vậy? Đây quả là một thanh súng lợi hại, chẳng những lợi hại mà còn có sắc thái truyền kỳ M1 Garand Rifle. M1 Garand Rifle từ vẻ bề ngoài, nó cùng với khẩu Mauser 98K mà Bát Lộ Quân từng sử dụng trong thời kỳ kháng chiến có vẻ không khác nhau mấy, nhưng súng này trâu bò hơn Mauser 98K không chỉ gấp 10 lần. M1 có 3 điểm đặc sắc trọng yếu, đầu tiên là bán tự động liên xạ, mỗi 1 giây bắn 1 phát, Mauser 98K căn bản là không thể so sánh cùng. Điểm thứ hai là hệ thống tiếp đạn, 8 viên đạn được chia làm 2 hàng nhét từ trên xuống, khi bắn xong viên cuối cùng, hệ thống đẩy sẽ tự động đẩy hộp chứa đạn ra, cứ từ sự tiết kiệm thời gian thay đạn mà xét, MP5 cũng không thể so với nó được. Điểm đặc sắc thứ ba là uy lực của cây súng này, đường kính họng súng là 7.62mm, lực xuyên thấu rất mạnh, ngay cả là đồ trắng, động năng họng súng cũng là công kích. 150 điểm. Trước mắt trong thế giới thứ hai, súng này cũng có thể coi như là một cây súng ngắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới súng ống, có một tiêu chuẩn phán xét bất thành văn, đó chính là một khẩu súng có tốt hay không. Chung quy đều phải trải qua khảo nghiệm của chiến tranh. Ví dụ như một chuyện kinh điển ngày xưa mà tất cả mọi người đều biết, trong chiến tranh tại Việt Nam, quân Mỹ dùng M14, nó có tinh vi không? Nó có đắt không? Hỏa lực mạnh không? Chính khách Tây Phương vô cùng to mồm tuyên bố đây là vũ khí vượt thời đại, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là quân du kích Việt Nam dùng AK-47 loại hàng lởm này lại đánh cho quân Mỹ tối tăm mặt mũi, rất nhiều binh lính Mỹ ném M14 của mình đi mà lấy AK-47 dùng, cho nên, súng nói cho cùng đều là dùng để giết người. Hoa lệ tính năng, tầm bắn, giá trị chế tạo, nhưng điểm này đều là vì để hạ gục đối thủ mà thôi. Vì cái gì mà các tổ chức khủng bố cùng phi pháp trên thế giới võ trang cho tới hôm nay cũng là dùng AK, nhất là tại Iraq, AK đánh cho quân đội Mỹ đau đầu không thôi, mà những loại vũ khí trâu bò khác lại không có cái lịch sử huy hoàng này. M1 Garand Rifle có sắc thái truyền kỳ là bởi vì nó đã trải qua vô số khảo nghiệm tàn khốc của chiến tranh, nó từng có rất nhiều biểu hiện xuất sắc trong chiến tranh thế giới thứ hai, kinh điển nhất chính là trong chiến dịch Trân Châu Cảng trên chiến trường Thái Bình Dương, đại quân nước Mỹ trực tiếp dùng súng này bắn máy bay của Nhật Bản, thật đúng là đã bắn hạ không ít tướng quân nổi tiếng của Mỹ. Patton đánh giá. Đây là vũ khí hoàn mỹ nhất từng xuất hiện. Tuy rằng M1 Garand Rifle cùng MP5 không thể so sánh, cũng không là vũ khí cùng thời đại với nhau, nhưng hiện tại trong trò chơi, ở hoàn cảnh như này, M1 Garand Rifle rõ ràng chiếm thế thượng phong. M1 Garand Rifle rốt cuộc là súng trường, tầm bắn xa tới 85m, trên cơ bản có thể từ phía đối diện bắn tới, cao thắng môi không ngừng bắn tên, toàn chí tiên cũng không dám tiến lên, hai bên cứ giằng co như vậy. Diễm Vô Song nói, đã thông được chưa? Tinh Thâm Sâu Vũ Minh Mông nói. Sắp rồi, nhiều nhất là 3 phút nữa. Diễm Vô Song nói, Tiểu Toàn, ngươi giữ chân bọn Hà Kim Ngân này, chúng ta đi trước tụ hợp với bọn lão đại. Diễm thì các ngươi cứ yên tâm đi đi, chỗ này giao cho ta. Chấm, Toàn Chí Tiên sớm bị nghẹn khuất, lần trước chết trên tay Hà Kim Ngân thật sự là rất oan ức, hôm nay bất kể thế nào cũng phải giết lại một lần. Thời Thượng Thiếu Gia đem cơ giáp triệu hồi tới, sau đó đặt một viên năng lượng bảo thạch vào, nguồn năng lượng liền khôi phục tới 70. Thiếu gia tiểu huynh đệ, vẫn là phiền ngươi xông lên. Trà Viên tỷ tỷ nói, người máy này của Thời Thượng Thiếu Gia hôm nay cũng là lần đầu tiên lên chiến trường, vừa lên liền bị đánh như vậy khiến cho hắn trong lòng đang nhỏ máu. M1 Garand Rifle của Toàn Chí Tiên kia mỗi lần bắn một súng, tiếng súng ở trong đường hầm lại phát ra âm hưởng rất lớn, nguồn năng lượng của T-18 lại bị giảm bớt 3, Diệp Sảng tính đơn giản phòng trừng Toàn Chí Tiên lực công kích vào khoảng 200 điểm, một tay súng mỗi phát bắn là 200 thương tổn, mà lại là ở khoảng cách lớn như vậy, đây căn bản là một tên bắn tỉa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số T-18 đi được tới nửa đường khu đất trũng, hỏa lực phía đối diện lại ồ ạt bắn phá, nguồn năng lượng lại bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, hơn nữa nguyên tố sư đối diện cũng bắt đầu phóng hỏa, cả mặt đất là một biển lửa, mặc dù người máy này của Thời Thượng Thiếu Gia có hiệu quả phòng ngự nguyên tố, nhưng mà mọi người thấy một màn như vậy cũng không khỏi thêm lo lắng, cho dù người máy có thể đi qua, nhưng mà xem ra bọn họ không thể đi qua được. Diễm Vô Song cùng Tình Thâm Sâu Vũ Minh Mông đã không thấy đâu, khẳng định là đã phá tường đi vào. Trà Viên tỷ tỷ cùng các cao thủ khác đứng ở bên này cũng đều là lo lắng mà không có biện pháp. Toàn Chí Tiên trầm giọng nói, các tỷ muội, mọi người cố thủ vững nơi này, bọn lão đại đã đi vào tìm đường vận chuyển, kiên trì chính là thắng lợi, sau khi trở về tất cả mọi người đều sẽ có tiền thưởng. Nơi này trống trải, thanh âm này thật sự rất rõ ràng, nhân giả tiên tử sắc mặt liền trầm xuống, Lạc Hoa Liêu Thủy quả nhiên có chút bản lĩnh, ngay cả một gã thủ hạ cũng có trí tuệ như vậy, biết đề cao sĩ khí, ba lão đại tự nhiên cũng không kém. Thời Thượng Thiếu Gia lần này lại xuất vốn, lần thứ hai đặt năng lượng bảo thạch vào, số T-18 lại khôi phục đầy nguồn năng lượng, lại một lần nữa đi lên khu đất trũng mở đường. Toàn Chí Tiên cũng không dám sơ ý, nàng cũng thấy rõ ràng là đối phương cũng rất giảo hoạt, hầu như toàn bộ đều bò sát trên mặt đất đi theo phía sau người máy mà tiến lên. Bọn họ muốn cường công. Toàn Chí Tiên hô to lên, các tay súng Lạc Hoa Liêu Thủy bắn như không tiếc tiền đạn vào người máy, tấm chắn kim loại xuất hiện vài đốm lửa đã to thêm, Thời Thượng Thiếu Gia sắp muốn khóc tức giận giống to. Ta xxx con mẹ các ngươi, hôm nay người máy của lão tử mà hỏng, lão tử sẽ tự tay chém chết các ngươi. Tiểu bằng hữu, hôm nay phải ủy khuất ngươi, sau khi trở về tỷ tỷ sẽ bồi thường tổn thất cho ngươi. Tinh Tinh quỳ trên mặt đất dương cung bắn một tên ra ngoài, Toàn Chí Tiên phản ứng cũng thật nhanh, vội lăn hai vòng tránh né rồi lại tiếp tục bắn. Nguồn năng lượng 40, 37, 36, 4, 33, 4, nhưng mà khoảng cách lúc này đã càng ngày càng gần, 45m, 40m, 35m, 30m. Trong sơn động tối om chợt hiện cường quang, Trà Viên tỷ tỷ cùng Ái Chi Lâm dưới sự che chắn của người máy bắt đầu phóng điện, phóng băng, ba nữ cung thủ cũng tập trung hướng về Toàn Chí Tiên mà bắn tên, Toàn Chí Tiên thân thủ cũng không tồi, lăn tròn trên mặt đất vừa né tránh vừa bắn trả lại. Đôi bên đối với việc nắm chắc khoảng cách rất là vi diệu, đoàn người Tinh Tinh phải mạnh mẽ xông được lên khu đất trống đối diện thì mới có cơ hội buông tay đánh lớn, bởi vì số T-18 nhiều nhất chỉ có thể kiên trì tới gần khu đất trống mà thôi. Toàn Chí Tiên bọn họ nếu cứ mạnh mẽ giảm nguồn năng lượng của số T-18 như vậy thì khi số T-18 ngã xuống là lúc đối phương đã xông vào cận chiến rồi, mà đồng thời hai bên còn phải chịu hỏa lực rất mãnh liệt, vậy muốn không toi mạng thì phải chú trọng sách lược. Người Lạc Hoa Liêu Thủy bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, đồng thời đội hình xếp thành hình cái quạt đem khu đất trũng vây quanh, như vậy khi số T-18 ngã xuống thì người thần tiễn ra cũng không qua đây được. Đánh tập trung hỏa lực đánh tên người máy kia. Toàn Chí Tiên hạ lệnh, hỏa lực của Lạc Hoa Liêu Thủy quả nhiên không phải nói chơi, Thời Thượng Thiếu Gia tuyệt vọng, người máy hôm nay xem ra không thể không tiêu tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. toàn trí tiên nhãn lực cũng coi như tốt, trong khi chiến đấu kịch liệt còn không ngừng chú ý tới ba nữ công thủ có uy hiếp lớn nhất với mình, nhưng đánh đã lâu nàng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, trong lúc nhất thời nàng cũng không nói rõ được là có chỗ nào không đúng. Láng, quên bạn Diệp Sảng rồi sao em? Nàng nhanh chóng hiểu ra, trong thần tiễn gia đột nhiên thiếu một người, người này chính là Hà Kim Ngân, vừa mới rồi còn ở khu đất trống đối diện, hiện tại đã không thấy đâu. Toàn trí tiên có thông minh mấy cũng không đoán được Diệp Sảng đang ở chỗ nào, kỳ thật Diệp Sảng chính là đã leo lên sau lưng người máy tiến lên phía trước mở đường, trên thực tế chẳng khác nào xảo diệu mang hắn theo qua đó. Diệp Sảng trong lòng cũng là một trận khẩn trương, qua đó rồi làm thế nào? Chuẩn bị không tốt thì lập tức sẽ bị miểu sát. Dưới sức bắn phá liên tiếp của hơn 20 khẩu súng, nguồn năng lượng của số T-18 rốt cục cũng hết sạch. Két két két két, chân của số T-18 tự như bị rỉ sắt liền ngưng lại, càng chạy càng chậm, cuối cùng toàn thân. Ca sát, một tiếng liền vỡ vụn, hóa thành một đống phế liệu rơi trên mặt đất. Diệp Sảng đã chuẩn bị từ sớm, xoay người một cái nhảy xuống dưới, toàn trí tiên lần này một trận kinh hãi, lại là Hà Kim Ngân. Giết hắn, toàn trí tiên hiểu rất rõ tình hình lúc này, nếu để cho hắn vọt tới, đối phương sẽ mãnh liệt lao vào theo, như vậy đội hình của mình tất nhiên sẽ bị đại loạn. Thời điểm 20 mấy tay súng đồng thời chuyển mục tiêu sang mình, Diệp Sảng. Bá, một tiếng liền không thấy đâu nữa. Hả, não của toàn trí tiên có chút co lại, nàng còn chưa từng nhìn thấy. Tự vệ tiềm hành, của Diệp Sảng, cách chương.